Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 227 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Mà tối qua Thi đã thức tới hơn 4 giờ sáng để mà tìm tin chuyện của các bạn gửi. Tại vì tin của các bạn gửi nó trôi rất là xa và nó lại nằm trong phần tin chờ, cho nên Thi tìm hơi bị cực các bạn. Thì thành ra là Thi hy vọng rằng á, là từ đây về sau các bạn gửi chuyện cho Thi qua email ivthanhthi@gmail.com, và phần email Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ thấy mail gửi chuyện liền. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe nha. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại quận Bình Tân các bạn. Bạn nói rằng bạn sống ở Hương Lộ 2, hẻm 639, quận Bình Tân. Và bạn đã làm việc sống tại đây khoảng hơn 15 năm rồi. Chuyện cũng không có gì, nhưng mà cách đây khoảng 2 đến 3 năm về trước á, là nó có một cái hiện tượng lạ xảy ra với bạn mà bạn cảm thấy rất là hoang mang và sợ hãi. Thì cách đây khoảng 2 năm trước là trong một lần bạn đi làm, bạn này làm nghề thợ hàn các bạn, và khi đang cúi để mà hàn đồ trong xưởng thì tự nhiên bạn nghe có cái tiếng xôn xao, tiếng người nói có vẻ xôn xao, cho nên bạn ngước lên để mà bạn nhìn. Thì khi mà nhìn ra phía cái cửa xưởng thì bạn thấy có rất là đông người, và những người này đang vừa nói vừa đi vào cái phía giống như là đi vô xưởng bạn vậy đó. Thì khi đó bạn nghĩ rằng là bạn nghĩ đơn giản chắc là những người này là khách hàng, người ta đến để mà liên hệ công việc làm thôi chứ cũng không có gì, thì bạn nghĩ như vậy, cho nên bạn ca lại cắm cúi để mà bạn làm việc tiếp. Thì khi mà bạn làm việc như vậy thì bạn có cảm giác như những người này đang kéo và đang đi về phía mình đang đứng, cho nên nó là bạn đã ngước lên để bạn nhìn tiếp tục một cái lần thứ hai. Thì khi mà bạn ngước lên đó, thì những người này đi tới bạn và họ đi xuyên qua bạn luôn các bạn. Bạn cảm nhận rõ ràng là bạn đang đứng mà những người đó người ta đi ồ ạt mà họ đi xuyên qua cái người mình luôn. Thì lúc đó bạn rất sợ, bạn không biết là ủa cái gì vậy, trời ơi cái gì thấy ghê vậy, sao mà những người này người ta đi xuyên qua mình luôn mà mình không bị gì hết, mình vẫn đứng ở đây. Thì do là sợ hãi quá cho nên bạn đã ngất xỉu các bạn. Thì khi mà bạn tỉnh dậy thì có rất là nhiều đồng nghiệp đang đứng xung quanh mình. Các anh đã hỏi rằng là em bị cái gì vậy, bị gì mày, bị cái gì mà mày xỉu vậy, có gì không, bệnh gì không em. Thì khi đó là bạn nghĩ tới tới cái chuyện mới nãy á, là một cái chuyện khó tin quá mà bây giờ nói cũng không biết nói làm sao, cho nên bạn giấu luôn và bạn nói rằng em chỉ hơi mệt trong người. Thành ra là bạn đã xin với lại sếp cho bạn về sớm ngày hôm đó để bạn nghỉ. Thì khi mà người ta thấy bạn xỉu cho nên người ta cũng ok cho bạn về các bạn. Thì khi trên đường về bạn rất là sợ, bạn không biết, bạn cứ suy nghĩ tới cái chuyện mới nãy mà mình đã thấy những cái người đó đi xuyên hẳn qua cái cơ thể của mình mà sao kỳ vậy, và bạn đang hoang mang, bạn lo sợ dữ lắm. Thì khi mà đi tới cái đoạn ngã tư Đất Mới á, là bạn lại nghe một cái tiếng khóc, mà cái tiếng khóc này á, nó không có đơn giản như là cái tiếng mà con nít mà khóc mà bạn nghe từ ở ngoài vô tai, mà bạn cứ nghe cái tiếng khóc này nó văng vẳng trong cái đầu của bạn. Thì khi mà càng tới cái đoạn ngã tư thì bạn có thấy một đứa nhỏ, và cái đứa nhỏ này nó đang ngồi mà nó gục đầu xuống đất các bạn. Và lúc đó là bạn thấy rằng là khi càng tới gần cái đứa bé này, càng chạy xe tới gần đứa bé ngồi đây, thì bạn chạy xe tới gần gần gần thì cái tiếng khóc nó càng lúc càng lớn hơn, và bạn nhận thấy rằng cái tiếng khóc này nó phát ra từ người đứa trẻ này nè, và nó đang ngồi nó gục đầu xuống xuống đất như vậy. Thì bạn không biết rằng nó bị cái gì, cho nên nó là bạn dự định rằng bạn sẽ bước xuống xe để mà bạn xem nó bị cái gì vậy. Thì đương nhiên chúng ta đi trên đường mà thấy ai như vậy chúng ta cũng ngừng lại để mà chúng ta hỏi. thì lúc đó là bạn chưa kịp, bạn chỉ mới tắt máy xe, chưa có kịp bước xuống thôi. Thì khi mà đứa bé nó ngồi đó, thì lúc mà bạn chuẩn bị bạn bước xuống thì lại có hai ba người, người ta đang đi bộ tới các bạn. Và khi đi bộ là người ta đã đi lướt qua hẳn cái đứa bé này luôn. Là có nghĩa là cái đứa bé này nó giống như là cái người vô hình mà những người kia không thấy, mà người ta bước hẳn qua cái cơ thể đứa nhỏ. Thì lúc đó bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó rõ ràng, bạn sợ dữ lắm. Sao mà giống mình mới nãy mà những người kia đi lướt qua mình, mà bây giờ đứa bé này nó ngồi đó, mà những cái người người ta đi tới người ta không thấy mà người ta lại lướt qua như vậy, thì bạn sợ. Bạn biết rằng mình thấy cái gì rồi, cho nên bạn đã mở máy xe lên, bạn chạy hẳn luôn các bạn. Và khi chạy bạn rất là sợ hãi, tại vì nãy giờ hai cái chuyện làm bạn hoang mang quá rồi, bạn không biết cái chuyện gì đang xảy ra cho mình, cho nên nó là bạn sợ mà bạn chạy. Bạn chạy mà bạn sợ nha, thì tự nhiên trong đầu của bạn á là nó vang lên mà một cái tiếng văng vẳng. Mặc dầu rằng á là bạn đã chạy xa khỏi cái đoạn ngã tư đó rồi, nhưng mà cái giọng của một đứa bé nó phát ra là: "Chú ơi đừng sợ, chú ơi đừng sợ", và nó nói liên tục hai ba lần vậy đó. Thì khi mà nghe cái giọng đó, mặc dầu rằng bạn đã chạy xa khỏi cái đoạn ngã tư đất mới rồi, mà vẫn nghe cái giọng, mà cái giọng nó ăn ở trong đầu của mình á, chứ không phải là cái tiếng ở ngoài nó phát vô mà mình nghe, mà cái giọng nó văng vẳng trong đầu ra, mà nó làm cho bạn rất là khó chịu, cho nên nó là bạn càng sợ hãi hơn. Mặc dầu cái đứa bé đó nó kêu rằng bạn đừng có sợ, thì khi mà bạn chạy được về tới nhà rồi thì bạn đã đem cái chuyện này để mà bạn kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì khi gia đình bạn nghe thì gia đình bạn cũng là hoang mang lắm, cho nên nó là đã đưa bạn qua bên gặp một cái ông thầy quen bên quận 8 các bạn. Thì khi qua bên nhà ông thầy này, khi mà ông thầy nhìn bạn, ông thầy nói rằng nó là: "Con đã bị mở con mắt âm dương ra rồi, cho nên nó là từ nay về sau á, là con sẽ thấy những cái hình ảnh mà đáng lẽ con người chúng ta không có nên thấy". Thì thành ra thầy khuyên rằng nếu mà con có lỡ mà con có nhìn thấy những hình ảnh đó thì con nên là bình tĩnh và lờ đi, tại vì nếu mà con cảm thấy như là con tỏ vẻ sợ hãi á, thì họ sẽ làm tới và họ sẽ làm cho con sợ hơn. Cho nên nếu từ đây về sau con có thấy thì con cứ lờ và con cứ bình tĩnh phớt lờ, đừng có quan tâm nhiều tới. Thì khi đó là ông thầy đã nói riêng gì đó với lại gia đình của bạn mà bạn không có nghe. Và tới cái lúc đi về thì thầy có đưa cho bạn một cái lá bùa, và thầy nói rằng là: "Con để lá bùa này trong người, nếu mà con có nhìn thấy cái gì mà con có thể là không có thể bình tĩnh, không thể giữ được bình tĩnh mà quá sợ hãi mà không thể giải quyết được, thì đem cái lá bùa này ra, nhớ là để trong người, luôn luôn để trong người". Thì khi mà bạn về các bạn, bạn nghĩ những cái chuyện xảy ra với mình nó quá là hư cấu, nó ly kỳ quá, nhưng mà bản thân bạn trải qua như vậy, không thật không phải ai kể mà bạn không tin, mà chính cái bản thân bạn trải qua như vậy, bạn rất sợ và bạn mệt mỏi lắm. Và khi về tới nhà thì bạn tự nhiên bạn mệt và bạn buồn ngủ, bạn muốn vào bạn ngủ các bạn. Thì khi vào phòng ngủ tự nhiên bạn có cảm giác như là có ai đứng rình mình, ai đứng nhìn mình, mà bạn dòm giáo giác. Thì lúc đầu thì chưa thấy ai, nhưng khi bạn nằm xuống bạn ngủ thì rõ ràng bạn thấy trong góc nhà là có một cái bóng đen thui thù lùi, không rõ mặt mày gì hết, đang đứng dòm bạn các bạn. Thì cái bóng này là một cái vong khác người ta đi theo bạn về. Thì khi đó bạn nhìn thấy thì bạn nhớ lời ông thầy, thì bạn mới bình tĩnh và bạn từ từ bạn niệm Phật. Thì khi đó cái bóng này từ từ cũng dần tan biến mất và không thấy nữa. Thì từ đó về sau bạn gặp rất là nhiều chuyện, những cái hình ảnh mà bạn nói rằng nó rùng rợn dữ lắm, mà bạn không có gửi cho Thi các bạn, bạn chỉ kể nhiêu đó thôi. Và bạn nói là sau này là 15, 16 là bạn đều cúng cho người ta, và bạn cũng rất là thường xuyên niệm Phật các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu mà bạn đã gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Thì có đôi điều nói về câu chuyện này thì Thi cũng tin câu chuyện này đó các bạn, tại vì có rất là nhiều trường hợp, có nhiều người á, là bị mở luân xa. Các bạn nếu mà các bạn không biết luân xa là gì thì các bạn có thể lên Google để các bạn tìm hiểu thêm nha. Và luân xa đó đó thì không phải là ai cũng biết để mà mở, tại vì nó giống như là một cái huyệt đạo trên cơ thể của chúng ta. Nhưng nếu mà các bạn vô tình á, thì các bạn bị mở cái luân xa này ra, và khi mở ra thì các bạn có thể thấy người anh và cũng có thể trò chuyện được với người âm luôn. Và nhiều khi đó là xui xui á, mà chúng ta đi massage hoặc là chúng ta đi tẩm uất á, các bạn đi đấm bớt rồi đó, thì xui người ta, thì những cái người đó người ta không biết đâu, nhưng mà nhiều khi người ta làm vô tình trúng vô trong cái huyệt đạo, mà cái huyệt đó mở ra rồi thì con mắt âm dương của chúng ta sẽ mở ra. Và khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy được những cái điều mà không nên thấy các bạn, và sẽ rất là mệt mỏi. Nhiều người á, là mở xong rồi á, là sẽ bị ma ám luôn, là sẽ hả lúc nào cũng trong một cái trạng thái lo sợ, tại vì nhìn thấy những cái hình ảnh không nên thấy các bạn. Thì cũng có người người ta đóng lại được lưng xa đó, nhưng mà có người người ta không đóng được. Thì các bạn thì không biết rằng các bạn nam này á, là có vô tình đi massage hoặc là đi bấm huyệt gì đó mà lại vô tình mở ra cái con mắt âm dương này hay không thì mình không biết, nhưng mà đáng lẽ chúng ta không nên mở lưng xa đó ra đâu mọi người. Các bạn lên Google tìm hiểu vấn đề này nha. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này tuy là con gái, tuy là nữ giới, nhưng mà lại làm công việc của bạn đó là từ nào giờ thì cũng mới nghe, bạn làm sửa điện thoại các bạn. Và bạn ở Long Thành, Đồng Nai. Bạn nói với Thi rằng đó thì bạn chỉ chuyên sửa iPhone thôi, và bạn sửa tận nhà, có nghĩa là khách người ta hư điện thoại, người ta không có đem đến hả là chỗ bạn cho bạn sửa, người ta sẽ gọi điện để mà bạn đến nhà người ta sửa. Thì bình thường đó là khi mà bạn nhận như vậy đó, thì khoảng 9 giờ tối là bạn ngưng rồi, không có nhận khách nữa. Nhưng hôm đó có một người khách gọi cho bạn nói rằng cái điện thoại iPhone bị hư pin, thành ra yêu cầu bạn đến nhà sửa. Nhưng mà cái người này đó, thì lại đi làm K2 tới 10 giờ tối mới về, cho nên đó là người ta cũng hả là khẩn thiết yêu cầu bạn đến giờ đó để mà sửa. Thì lúc đó thì bạn cũng e ngại nhưng mà không hiểu lý do. Bình thường mà 9 giờ tối là bạn không nhận rồi, nhưng mà tự nhiên cái người này bạn lại không từ chối và bạn nhận lời các bạn. Thì lúc đó là buổi tối bạn mới kêu chồng bạn chở bạn đi, thì chồng bạn cũng cằn nhằn bực bội nói rằng tại sao em lại nhận như vậy mà đến khuya nữa mệt quá. Thì bạn cũng hả thấy anh cằn nhằn, nhưng mà bạn nói rằng thôi lỡ nhận lời với khách rồi, mình đến mình sửa cho người ta đi anh. Thì chồng bạn tuy là cằn nhằn nhưng vẫn chở bạn đi các bạn. Thì rõ ràng khách chỉ với bạn á, là nhà của khách ở ngay ngã ba Nhân Trạch, và khi cái đoạn ngã ba là sẽ có một cái hẻm vô 500 m, thì gọi điện người ta sẽ ra người ta đón. Nhưng mà chồng bạn lại chở bạn đi một cái con đường khác, mà cái con đường này á, là càng đi bạn càng thấy lạ. Thì bạn mới nói với chồng bạn rằng anh ơi sao mà anh chở em đi cái đường gì lạ quá vậy, đường này sao lạ quá cả anh. Thì chồng bạn nói rằng em mệt quá anh biết đường tắt để cho anh tự đi. Thì chồng bạn nói vậy cho nên bạn cũng im và bạn cứ nhắc nhở, tại vì bạn thấy rằng cái con đường sao mà càng lúc càng tối, và chạy khoảng hơn 15 phút luôn thì bạn nói rằng trời sao đường này lạ mà lâu quá vậy anh. Đáng lẽ nếu mà từ nhà mình mà tới nhà khách cũng đâu có thời gian như lâu đâu, nhưng mà chồng bạn cứ nạt bạn nói rằng em im để cho anh chạy qua đoạn này là tới rồi. Thì khi mà chạy khoảng hơn 15 phút sau thì tự nhiên chồng bạn lại chở bạn vô một cái chỗ, mà cái chỗ này toàn là mộ không các bạn, nhìn xung quanh toàn là mộ, mà có thể nói rằng đó là một cái nghĩa địa luôn chứ không phải là những cái loại ngôi mộ mà lác đác mà nhiều người người ta chôn ở nhà, mà nguyên cái đoạn đó là toàn nghĩa địa không. Thì bạn sợ bạn nói chở anh ơi sao mà anh chở em vô hả chỗ này toàn hả là mộ phần không vậy anh, thôi đi ra em sợ quá. Thì chồng bạn nói rằng trời ơi qua cái đoạn này là tới rồi chút xíu nữa. Thì khi mà chồng bạn chạy tự nhiên đó là chạy hẳn vô trong cái đoạn nghĩa địa đó và dừng xe lại ở ngay chỗ hai ngôi mộ được sơn màu trắng các bạn. Thì lúc này bạn hết hồn mà nói trời ơi, lúc đó chồng bạn còn nói với bạn câu nè tới rồi nè nhà khách ở đây nè em. Thì lúc đó chồng bạn nói tự nhiên bạn la lên mà nói trời ơi, anh ơi anh đưa em vô cái chỗ này sao thấy ghê quá, nhà khách ở đâu trong đây. Thì lúc đó bạn sợ mà cái thái độ của chồng bạn rất là kỳ, cho nên đó là bạn đã móc điện thoại ra để bạn kinh kinh Phật đó các bạn, bạn đã tải sẵn để trong điện thoại rồi, cho nên bạn móc điện thoại ra và mở lên, tại vì lúc đó bạn sợ hãi quá bạn không biết làm gì, mà chồng bạn thì cứ khăng khăng đây là nhà khách. Thì khi mà mở kinh được khoảng 2 phút thì chồng bạn lại xoay lại nói rằng ủa sao mà mình ở trong đây vậy em. Thì lúc đó là bạn khóc, mà bạn sợ bạn khóc quá trời luôn. Thì chồng bạn lật đật hả, là dòng cái xe ra và chạy. Thì trên đường chạy về á, là chạy một đoạn thì chồng bạn mới quay lại hỏi: ủa em, ủa sao mình vô trong đó vậy, sao tự nhiên vô trong đó vậy? Thì bạn mới nói rằng: anh đưa em vô trong đó chứ ai, anh cứ cãi là nhà khách ở đó, anh đi đường tắt. Thì lúc này á, là hả, chồng bạn hỏi: trời sao kỳ vậy, kỳ vậy trời, rõ ràng á, là mình đi theo cái hướng của mình mà tại sao lại vô trong đó. Thì khi đó là chồng bạn dạy hỏi: vậy giờ có vô nhà khách sửa nữa không? Thì bạn mới nói rằng: thôi khỏi đi anh, để em gọi cho người ta hủy hủy lại hẹn bữa sau. Thì khi về tới nhà, các bạn biết hai bạn này sợ hãi lắm, tại vì tự nhiên mình bị dẫn lối đưa vô đó, mà rõ ràng chồng bạn thấy rằng là mình đi về cái hướng để mà về ngã ba Nhân Trạch mà tự nhiên lại vô trong đó. Thì đêm đó hai bạn ngủ, mà bạn nữ này là có nằm mơ, và nằm mơ thì bạn, trong lúc bạn mơ mà cảm giác y như thiệt, thì bạn khẳng định rằng đó là mơ nhưng mà nó cảm giác như là thiệt luôn chị. Và khi bạn nằm tự nhiên bạn thấy rằng là có bốn bàn tay chụp vô trong chân của bạn, và khi bạn mở mắt ra bạn thấy rõ có hai người, và hai người này là nắm chân bạn kéo kéo kéo kéo như nè. Thì bạn sợ quá, bạn sợ và bạn kêu, bạn muốn kêu, bạn muốn khều chồng mình kế bên để mà kêu chồng mình dậy. Thì bạn không khều được mà bạn la, bạn khóc mà chồng bạn cũng không nghe các bạn. Thì lúc này bạn mới niệm Phật, và khi bạn niệm Phật thì bạn vừa niệm mà vừa khóc, mà bạn nói rằng: em niệm lớn lắm nha, nói chuyện như thi vậy nè, nói lớn lắm, mà trong khi chồng bạn nằm kế là không nghe một cái gì hết. Thì lúc đó bạn khóc và bạn nói rằng đó là: con lại ông bà khuất mặt khuất mày, con còn trẻ, con còn nhỏ, con không biết gì, con đã làm cái gì mạo phạm, nếu con có mạo phạm cái gì thì xin ông bà bỏ qua cho con, tha cho con, chứ đừng có nhét con vậy, con sợ lắm. Sau khi mà bạn niệm Phật xong, nhưng mà hai người này không buông cái giò bạn ra nha các bạn. Thì khi bạn giá như vậy thì người ta trả lời bạn, một người đàn ông nói rằng là: ý xin lỗi, quên một khúc nữa, quên cái đoạn hả, là khi mà kéo giò bạn á, là cái hai cái người đó có nói với bạn rằng nè: tới nhà tao rồi, tại sao không vô sửa điện thoại cho tao, tưởng tao không có tiền sửa điện thoại hả? Là hai cái người đó, một cái người nói với bạn như vậy. Thì lúc đó là bạn bắt đầu niệm Phật và bạn vái như vậy. Thì khi mà bạn vái xong thì có một ông lên tiếng rằng là: tao thấy mày là con gái mà mày lại đi sửa điện thoại rồi đi lông bông, không có mở tiệm, tại sao mày không mở tiệm mà đi lông bông vậy, có ngày chết nha con. Thì một trong ông đó nói như vậy, và một ông nói thêm rằng là: tụi tao không có muốn mà chọc ghẹo mày đâu, tụi tao chỉ muốn hù mày cho mày sợ để sau này mày không có đi lông bông nữa, mày mở tiệm đi với lại cúng cho tụi tao đi, tụi tao đói dữ lắm. Thì lúc đó ông nó nói xong thì bắt đầu cũng mất đi, và bạn, cơ thể bạn bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, và bạn kêu chồng bạn dậy để mà kể là: em đã thấy như vậy đó. Thì qua hôm sau là hai vợ chồng bạn đã cúng cho người ta các bạn và khấn vái. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này thì tình với các bạn là Thi tin đó các bạn, tại vì có nhiều trường hợp mà mình bị dẫn đường như vậy mà mình không biết luôn, nhiều khi mình chạy mà mình chạy hoài mà nó không ra khỏi được cái chỗ đó mình bị dẫn vô như vậy đó. Thì nhưng mà có một cái mấy ổng hù vậy chắc chết quá, nếu mà hù cái kiểu như mấy ổng chắc chết thiệt luôn á, chứ không phải là, tại vì mấy ổng nói rằng mấy ổng không có ý gì, mấy ổng chỉ muốn hù cho bạn sợ để mà từ đây về sau không có đi lông bông nữa mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà của một bạn nữ gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn bạn được cô giáo dạy môn sử của bạn kể lại cho lớp bạn nghe, và bạn đã gửi cho Thi câu chuyện này. Bạn nói rằng là cô dạy sử của bạn kể là cô có, ngày xưa ông bà nội của cô khi mà còn trẻ thì có mua một cái ngôi nhà, và cái chỗ nhà này là có nguyên một cái vườn cao trầu các bạn. Thì lúc này là bà nội của cô mới bán cao bán trầu, là cũng có nhiều khách khách khứa, người ta cũng mua dữ lắm. Thì hôm đó là tầm khoảng 6-7 giờ tối rồi, lúc đó là ngày xưa mà ở dưới quê nữa cho nên đó là đóng cửa sớm dữ lắm. Thì khi đóng cửa rồi thì tự nhiên bà của cô giáo bạn mới nghe nói rằng đó là nghe gõ cửa gầm gầm gầm gầm, tại vì cửa dưới quê cửa bằng ấy á, cửa bằng cây á. Thì lúc đó là nghe cái tiếng kêu là: bà hai ơi, bà hai bán cho tôi hả là ít trầu cao đi. Thì lúc này á, là bà nội của cô bắt đầu mới soi đèn mở cửa đi ra. Thì khi đi ra không thấy ai hết, mà tại vì bình thường phía ngoài sau nhà là chỗ những cái cây trầu cái cao đó các bạn, thì khách hay tự đi ra đó lắm, cho nên bà cứ nghĩ rằng nó là ừ chắc là khách đã đi ra phía sau nhà để mà lấy rồi. Thì bà cũng soi cái đèn hồi xưa là đèn dầu á, và bà soi bà đi ra phía sau, thì khi ra phía sau thì lại không thấy ai ngoài đó hết, không có ai hết. Thì bà nói ủa sao, rõ ràng mới nãy mình nghe có tiếng là kêu bà hai ơi bán cho trầu cao như vậy. Thì lúc đó bà mới soi cái đèn lên, cầm cái đèn soi lên như vậy nè. Thì khi soi lên thì soi ngay chỗ cái cây cao á các bạn, cây cao khá là cao. Thì lúc đó hả là có một cái gương mặt người đang thòng ngược xuống, và các bạn tưởng tượng nha, giống như cái người đó treo mình trên cây cao mà thòng ngược cái đầu xuống, và cái mặt cái người đó là mặt mày máu me không, rất là ghê, và đang hả cái mặt với bà. Thì lúc này bà sợ hãi lắm nhưng mà bà vẫn còn bình tĩnh để mà bà lết lại được được tới cái cửa nhà sau của bà đó. Thì bà lết lại đó, bà đập cửa như vậy nè và bà ngất xỉu luôn các bạn. Thì khi mà ông nội của cô đi ra là thấy bà nội của cô ngất xỉu rồi mới rinh vô nhà, và bà ngất xỉu cho đến 2 ngày sau bà mới tỉnh lại. Tới 2 ngày bà mới tỉnh lại các bạn. Thì khi tỉnh đó, thì bà có kể là cho ông nghe là đã nhìn thấy cái gương mặt người máu me vậy đó, và cái người này treo ngược cái mình lên cây cao và thấy cái mặt như vậy rất là ghê. Thì lúc đó ông mới đi hỏi những người xung quanh thì mới biết rằng đó là ngày xưa là có một cái ông phú hộ bá hộ gì đó, thì ổng mới cưỡng hiếp cái cô con sen người hầu của ổng các bạn. Thì cái cô này cưỡng hiếp xong thì khi mà biết cô này có bầu rồi, ông này đã sai người giết cô này và đã chôn dưới gốc cái cây cao đó đó, mà lâu dữ lắm, chuyện đã lâu dữ lắm rồi. Cho nên khi ông nội của cô nghe như vậy, cho nên ông nội đã về cúng một mâm cơm, và khi cúng ông kêu rằng đó là cô ăn đi, bà ăn đi, bà ăn đi rồi bà đi đi, đừng ở đây nữa. Thì khi cúng á, là ông đã dùng một cái bó đũa, ông gần cúng xong các bạn, ông đâm vô trong cái mâm. Thì sau khi đâm xong là chuyện cũng không có gì, nhưng vài ngày sau nghe cái người trong xóm kể rằng đó là đã nằm mơ thấy một người đàn bà dẫn một đứa con, và cái người đàn bà này vừa khóc vừa nói rằng đó là ông cóc, là nói ông nội của cô giáo bạn á, là nói ông cóc á, ông đánh tôi gãy chân rồi, tôi không ở đây nữa đâu, tôi đi chỗ khác. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn mà bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này do chính ba mẹ của một bạn nam đã gửi về để kể cho Thi nghe. Là bạn nói rằng đó là ba mẹ bạn kể rằng khi mà sanh bạn ra, là khi sanh bạn thì không có gì, nhưng khi mà bạn khoảng 3-4 tuổi thì gia đình có sửa sang nhà cửa lại và cũng có lầu các bạn. Thì mẹ bạn ngủ ở trên phòng ở trên lầu, ngủ trên cái giường đó đó, thì bạn nằm kế bên, ba bạn nằm kế bên, tại ngủ chung với nhau. Thì khi mà nằm trên đó là mẹ bạn liên tục bị đè, cứ hễ mà ngủ một cái là đè, bị ngủ một cái là đè, mặc dầu ngủ trưa hay ngủ ban đêm gì cũng bị đè hết. Mà đè mỗi lần đè như vậy là mẹ bạn la hét rất là dữ, la hét mà mỗi lần như vậy là co rúm lại cơ thể, và ba bạn kêu mẹ bạn dậy. Thì sau đó ba bạn mới nói rằng là sao kỳ quá, thôi ngủ trưa. Thì bữa đó ban trưa thì khi mà ba mẹ bạn ngủ là ba mẹ bạn, bữa đó là bạn đã đi học mẫu giáo rồi, thì ba mẹ bạn mới nói, ba mới nói với bà mẹ bạn rằng đó là thôi bây giờ đi xuống nhà dưới ngủ thử coi có bị nữa hay không. Thì khi xuống nhà dưới ngủ là mẹ bạn nằm mơ mơ màng màng, không hề bị, các bạn không hề bị như là ngủ trên lầu, nhưng mà mẹ bạn lại có một cái tánh rất là ngang bướng và giống như là ngay thẳng, không có sợ ma cỏ gì hết, cho nên mẹ bạn không có ngủ được. Tại vì nằm dưới đây tuy rằng không có bị gì hết nhưng mà cứ trằn trọc không có ngủ sâu. Thì thành ra mẹ bạn đã đi lên lầu, và khi đi lên bỏ ba bạn nằm ở dưới, và khi đi lên lầu mẹ bạn mới nói rằng đó là tao lên tao ngủ nè, tụi bay làm gì thử coi, là giống như nói không có tin đó các bạn. Thì khi lên thì mẹ bạn vừa mới vừa ngủ thôi là đã bị có rất là đông người đến kéo tay, người kéo tay, người kéo chân, người thì đè lên bụng, và những cái người đó mẹ bạn chỉ thấy những cái bóng thôi chứ không phải là một người, nhưng mà mẹ bạn thấy rõ một cái người đàn bà. Và cái người này á, là mẹ bạn biết đàn bà, mặc dầu là không có thấy mặt mũi gì hết nhưng mà mẹ bạn biết, ừ trong cái cảm nhận, cái tiềm thức mẹ bạn biết, ừ cái bà đó là đàn bà. Và bà này mặc một cái áo màu đỏ, một cái đầm màu đỏ đang đè lên trên người mẹ bạn. Thì khi đó mẹ bạn la mà coi như là sợ hãi mà la, mà giật mình. Mà nhìn khi mà mẹ bạn giật mình dậy rồi, mẹ bạn vẫn thấy những cái bóng đó, cho nên mẹ bạn nói lết lết lết lết lết chạy ra cầu thang. Thì lúc này ở dưới ba bạn giật mình dậy không thấy mẹ bạn đâu, cho nên mới chạy đi tìm. Thì khi đi tìm thì thấy mẹ bạn đang lướt mà la hét sợ hãi vậy, thì mẹ bạn, ba bạn mới dìu mẹ bạn dậy và nói rằng đó là la, nó rằng tại sao em không ngủ dưới đây đi mà em lên đó là em nằm nữa, trời ơi, đã lên đó bị rồi mà cứ lên hoài. Thì sau đó là sau cái vụ đó đó là ba bạn với mẹ bạn đã mời thầy đến nhà để xem thử. Thì khi thầy đến nhà, thầy nói rằng đó là tại vì trên phòng của ba mẹ bạn á là đặt cái giường bị phạm một cái gì đó, cho nên nó là bây giờ bỏ cái giường đi, nằm nệm sẽ không bị nữa. Thì sau đó là đã nghe lời thầy giục cái giường đi các bạn, và chỉ nằm nệm thôi, thì từ đó về sau là không thấy nữa. Nhưng mà khoảng 12, 13 năm sau là khi mà mẹ bạn bạn đã ra riêng rồi, không còn ngủ chung với ba mẹ nữa, và lúc này thì mẹ bạn có sinh người em gái của bạn sau này á, thì trong một lần đó là ngủ ban đêm ngủ mà, thì ba bạn nằm bên đây, em bạn nằm chính giữa, mẹ bạn nằm bên đây. Thì khi đang nằm mơ màng thì tự nhiên mẹ bạn có cảm giác như có người choàng tay qua để mà ôm mình. Thì lúc đó là mẹ bạn không có mở mắt ra mà chỉ nghĩ rằng ba mình, ba của bạn không à. Thì lúc đó mẹ bạn mới nói rằng thôi tối rồi cho tôi ngủ. Thì lúc này á, là mẹ bạn không có nghe tiếng trả lời, mà cái vòng tay này càng lúc ôm càng mạnh các bạn, ôm siết rất là mạnh, và càng lúc siết chặt chặt chặt chặt, khiến cho cái cơ thể mẹ bạn cứng ngắc luôn, không chống cự được. Thì lúc này mẹ bạn bên tai nghe rõ ràng đó là cái giọng nhái của ba bạn đang nhái đều đều khò khò, nó va nó vẳng qua tai đây, cho nên nó là không thể nào mà ba bạn nằm bên đây nữa. Mà khi đó thì cái cảm giác của mẹ bạn như bị người này ôm, mà cái tay người này siết rất là chặt cái cơ thể luôn. Thì lúc này mẹ bạn đã niệm Phật, và khi niệm Phật đó là niệm ra miệng luôn các bạn, và khi niệm Phật đó là bị trực, bị giống như là bị một cái bàn tay trực cái miệng lại không cho niệm Phật. Thì lúc này mẹ bạn đã cố gắng niệm ở trong cái đầu của mình, và từ từ cái dòng tay này bắt đầu lỏng lỏng lỏng lỏng rỗng ra từ từ thì mới hết. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe để bạn gửi về cho Thi nha các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 227 rồi, hẹn các bạn ở tập 228. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện mà của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook mà Thi đã bị sót từ năm 2016 tới bây giờ. Và bây giờ chỉ mới có 4:50 chiều thôi các bạn, và Thi sẽ up lên hôm nay sớm nữa. Thành ra là chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Nhớ nha, lúc nào chúng ta cũng nên bình tĩnh. Nếu chúng ta nhìn thấy những cái gì không đáng thấy, chúng ta sợ hãi, thì đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh trước, và chúng ta niệm Phật hoặc là đọc kinh bên đạo Chúa, hoặc là những kinh gì mà các bạn ở bên đạo nào thì các bạn đọc ở đó, thì nên bình tĩnh và đọc thầm những kinh đó trong đầu thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, họ sẽ không bao giờ mà làm hại chúng ta được nha mọi người. Và xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha, xin chào.